Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Trong thôn mới vừa thông lên mạng. Vương Bình lời nói vang lên. Mộ Dung Phi tiếu dung ngưng kết, đưa tin tháp làm xính lễ. Cùng lúc đó, Cửu Minh thôn trưởng kinh ngạc hạ. Đinh, Cửu Minh thôn trưởng không rõ ràng cho lắm. Tháp tín hiệu, có ý tứ gì? Thuộc tính cộng 10, tháp tín hiệu là cái gì? Tháp tín hiệu A, chính là một tòa có thể dùng tới đón nhận thư kêu Internet tháp. Có thể cho các ngươi thôn thông Net One A. Vương Bình mỉm cười, Mộ Dung Phi khóe miệng mãnh liệt. Đánh, không hiểu hiển hiện một câu, trong thôn mới vừa thông lên mạng. Khắp trốn mừng vui, Mộ Dung Phi đang suy nghĩ. Nếu như bây giờ có chị không rõ ràng tình trạng người nghe được Vương Bình câu này thôn thông mạng. Trách cứ Vương Bình, tự mình đến một bàn tay đánh tới. Nói thẳng, người mắng cái gì đây? Người ta cái này là thật thôn thông mạng. Thông mạng, Cửu Minh thôn trưởng trong mơ hồ có chút bừng tỉnh. Ta gần nhất thường xuyên nghe ta nữ nhi phàn nàn nói Cửu Minh quốc gia không có mạng. Người nói tháp tín hiệu là chỉ cái này sao? Vương gật đầu, lập tức ở trong mắt Mộ Dung Phi kia cao lớn si vưu hình tượng lớn sụp đổ. Lại cười nói, không sai không sai, không sai biệt lắm chính là như vậy. Chỉ cần có tháp tín hiệu, thôn các ngươi liền có thể thông mạng A, vượt qua có internet tín hiệu sinh hoạt. Người nữ nhi không phải ưa thích thế giới loài người, sinh hoạt A, có tháp tín hiệu. Dạng này người nữ nhi liền xem như tại cổ lão âm khí bộc phát cũng có thể nhân loại am hiểu thế giới. Còn có thể chơi đùa vương giả vinh quang. Các người có thể cả nhà cùng một chỗ khai hắc LOL. Xúc tiến xuống gia đình tình cảm. Đinh, Cửu Minh thôn trưởng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hắn nghe không hiểu vương giả vinh quang. LOL là cái gì? Nhưng không hiểu cảm thấy giống như rất cao cấp bộ dáng. Thuộc tính cộng 10 gạch dưới, ai? Còn có thể xúc tiến gia đình tình cảm. Cửu Minh thôn trưởng trắng trẻo khuôn mặt có kinh ngạc. Đúng vậy a, cả nhà khai hắc LOL. Ba ba đánh lên đơn, mẹ đánh buông thả, nữ nhi đánh AGC, con rể đánh hỗ trợ. Tại đến cái tiểu tôn tử đánh trúng đơn. Cả nhà vui vẻ hòa thuận, thậm chí, có internet, trong thôn các ngươi người cũng có thể thành đoàn khai hắc. Tự định nghĩa V5, còn có thể lên mạng lục soát đồ lậu, lang thang địa cầu, chiến lang 2, đến xem. Toàn thôn xem phim, xúc tiến người trong thôn hài hòa chung sống, tháp tín hiệu ngươi đáng giá có được. Đinh, Cửu Minh thôn trưởng kinh ngạc. Tháp tín hiệu đây là cái gì thần kỳ đồ vật, thế mà có thể xúc tiến gia đình, người trong thôn hài hòa ở chung, thuộc tính cộng 10, lúc này Cửu Minh thôn trưởng một mặt, tư nước một, thần sắc. Đối với tháp tín hiệu Internet, hắn vẫn là không hiểu, bất quá hắn cảm thấy Internet tín hiệu có thể gia tăng gia đình hòa thuận. Cái này phi thường nghiêu bức, dù sao. Tình cảm bồi dưỡng thứ này hư vô phiêu diệu, nhưng nhân loại thế giới lại có thể bồi dưỡng tình cảm đồ vật. Đơn giản không nên quá lợi hại, tháp tín hiệu lợi hại như vậy sao? Cái này xính lễ không tệ, Cửu Minh thôn trưởng thẳng gật đầu. Tương đương hài lòng, nhìn xem Cửu Minh thôn trưởng thần sắc, Mộ Dung Phi há hốc mồm muốn cùng Cửu Minh thôn trưởng nói. Si Vưu đang lừa dối ngươi. Cuối cùng Mộ Dung Phi không có mở miệng. Ngươi hỏi vì cái gì? Nói nhảm, Si Vưu nói không có vấn đề à. Internet là hiện đại thế kỷ 21 rất sâu đồ vật. Cho dù ở nhà cũng có thể cùng toàn thế giới nói chuyện phiếm. Thật sự là có thể xúc tiến kia tình cảm. Tỉ như hai người cãi nhau. Như vậy không có cái gì không phải một chưng LOL không thể giải quyết sự tình. Nếu có, vậy liền đến hai cuộn, chỉ cần cãi nhau người đánh thắng LOL, chẳng diện nhất định là như vậy, người đánh cho không tệ a. vừa rồi kia sóng đoàn, nếu như ngươi không có cắt chết hai vị, nhóm chúng ta cái này cuộn liền thua. Cái này sóng rất mấu chốt. Đâu có, ngươi cũng lợi hại, nếu như ngươi không kéo tổn thương, ta cũng không thể hoàn mỹ phát ra. Kia trong lời nói đều lộ ra trừ hai người bọn họ. Cái khác ba cái đều là đồ ngốc. Lập tức, cãi nhau người đừng nói là cãi nhau. Lẫn nhau hóa thân thành thương nghiệp lẫn nhau thổi. Xem lẫn nhau cũng đúng vô cùng mát. Mộ Dung Phi có chút run lẩy bẩy. Hắn đang suy nghĩ thống trị Cửu Minh quốc gia thôn. Sẽ không thay đổi vì nghiện nét thôn đi. Loại kia Dương giáo sư cũng cứu không nghiện nét thôn. Lúc này Mộ Dung Phi trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Bách quỷ dạ hành lão đại là ma quỷ sao? Mà tại theo Vương Bình nghe được Cửu Minh thôn trưởng nói hài lòng đưa tháp tín hiệu về sau. Hắn nói ra, vậy được. Đến thời điểm ta đưa tòa tháp tín hiệu đi qua, lời này. Mộ Dung Phi sắc mặt đều nhanh cả kinh vặn vẹo. Thật muốn đưa tháp tín hiệu à? Không phải đang nói đùa à? Mộ Dung Phi quay đầu đi chỗ khác. Đã không biết rõ nên nói cái gì. Cái kia dùng cái gì biểu lộ đến xem Vương Bình. Cửu Minh thôn trưởng, đầu năm nay, sính lễ bịp bợm ngàn ngàn vạn. Kỳ hoa không phải là không có. Có sính lễ đưa đồ cổ chuông. Có đưa phi ghim mô hình. Còn có đưa 10 năm kiêu kiêu hội viên. Nhưng những này tại Mộ Dung Phi hiện tại xem ra. Chỉ muốn nói thẳng một câu, tha thứ ta nói thẳng. Tại đưa đều là lạt kê. Tại hắn trong mắt, những này cũng không có so đưa tháp tín hiệu làm sính lễ đến tú. Thân ra, ngươi nói đây là kiện thứ nhất sính lễ. Chẳng lẽ còn có cái khác sính lễ? Cửu Minh thôn trưởng đột nhiên hỏi. Có à, ai? Không biết rõ là cái gì sính lễ. Không thể so với tháp tín hiệu cái này sính lễ còn đắt hơn nặng à. Kia cái kia có ý tốt. Ngươi qua tốn kém, không tiêu pha không tiêu pha. Chỉ là tháp tín hiệu mặt đã. Thân ra ngươi cũng đừng cảm thấy tốn kém. Đây là hẳn là, mà lại cái này tiếp xuống sinh lễ ta cá nhân cảm thấy không có tháp tín hiệu đáng tiền. Nhưng là đâu, đây là tháp tín hiệu thiết yếu đồ vật. Xem như nguyên bộ, đây là sáo trang sao? Đúng vậy à, có tháp tín hiệu. Khẳng định còn phải có máy tính đi. Kiện thứ hai sinh lễ chính là hai cái cao phối máy tính. Có thể chơi bất luận cái gì võng du. Mặt khác, ta nghe đạo hai nội ứng nói. Người nữ nhi gần nhất đang cùng đạo sĩ nội ứng chơi thành dưới đất cùng LOL. Kể từ đó, thứ ba kiện sinh lễ liền phi thường thích hợp người nữ nhi. Thứ ba kiện sinh lễ là thành dưới đất năm bộ kêu. Chỉ cần ngươi nữ nhi sáng tạo nhân vật, liền đưa một bộ, năm bộ. Đúng, còn có toàn bộ anh hùng, toàn bộ skin LOL kêu. Đinh, Cửu Minh thôn trưởng hoàn toàn không hiểu túc chủ đang nói cái gì. Chỉ có thể gật đầu không ngừng, lộ ra hài lòng thần sắc. Dù sao chỉ cần đối nữ nhi có chỗ tốt sinh lễ là được. Thuộc tính cộng 10 Mộ Dung Phi trầm mặc. Cái này thật muốn tà dị tập thể chơi LOL khai hắc. Còn có thể hô, giả heo bộ thiên hạ đệ nhất. Không biết rõ bọn hắn trở về nghe được sính lễ nội dung. Sẽ là biểu tình gì? Tiểu đạo tên kia sẽ hối hận hay không nhường si vưu tiền bối đến hành động thân gia? Đoán chừng hội, Mộ Dung Phi trong lòng liếc. Vương Bình, Cửu Minh thôn trưởng cũng không biết rõ Mộ Dung Phi ý nghĩ. Lúc này hai người ngươi một lời ta một câu trò chuyện quên cả trời đất. Không bao lâu, đạo sĩ nội ứng cùng hắn lão bà, nhạc mẫu trở về. Thấy thế, Mộ Dung Phi thầm nghĩ đến. Cái này trở mặt tràng diện muốn lên diễn sao? Dù sao ai nghe được sinh lễ là tháp tín hiệu. Năm bộ, khẳng định là nhức cả trứng sữa đau. Cha, nhóm chúng ta trở về. Các ngươi trò chuyện thế nào? Ngươi không có nói cái gì quá mức yêu cầu à? Nữ nhi, ngươi nhìn ta trên mặt viết bất mãn sao? Ta sao có thể nói cái gì bất mãn? Tương phản ta còn rất hài lòng. thân gia cho sính lễ quá tốt. Đạo sĩ nội ứng, Cửu Minh công chúa kinh ngạc nhất là Cửu Minh công chúa mẹ con nhất là ngạc nhiên. Các nàng thế nhưng là rất rõ ràng Cửu Minh thôn trưởng tính nết. Thuộc về rất kén chọn loại bỏ loại hình. Kia rốt cuộc là cái gì sính lễ để bọn hắn hài lòng. Đạo sĩ nội ứng đồng dạng tại hiếu kỳ. Chú mục Vương Bình, lão đại cho cái gì sính lễ? Tuyệt đối đừng cho quá quý giá a, nếu không mình gặp qua ý không đi. Đúng lúc này, Cửu Minh thôn trưởng cười nói, thân gia sính lễ là một tòa tháp tín hiệu, 10 điểm cao phối máy tính, thành dưới đất 5 bộ, toàn bộ skin toàn bộ anh hùng LOL. Còn có cái khác không thể nói danh tự đồ vật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.